Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường sẽ nói mình học được bao nhiêu, Lộ Tuệ Tuệ thì hay rồi. Chỉ học được photocopy và đóng dấu cô cũng không khoe khoang. Cô quả thật chỉ học được từng đó Weibo vừa đăng lên, tất cả fan khen ngợi mù quáng. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy buồn cười, nhưng lại có chút đau lòng cho bọn họ. Fan luôn ủng hộ cô bất cứ quyết định nào của cô, rồi lại bảo vệ cô khi cô bị mọi người mắng. Nhưng các fan nhỏ nhắn như vậy, còn thường xuyên bị người ta mắng là ngu ngốc. Lộ Tuệ Tuệ biết điều này ngay cả khi cô không tham gia fan club. Nghĩ tới đây, cô gửi tin nhắn cho Hạ Lỵ. Từ trước đến nay cô luôn nghĩ gì làm đó. Hạ Lỵ đã từng nói với cô rằng lâu rồi fan không được gặp cô. Cô có nên livestream nói chuyện với fan không? Nhưng mấy ngày nay Lộ Tuệ Tuệ bận quá. Cô nói qua một khoảng thời gian rồi làm. Bây giờ cô cảm thấy cô có thể tâm sự với mọi người. Cô vừa nhắc tới, Hạ Lỵ không có lý do từ chối. Hạ Lỵ, em muốn ngày nào? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, thứ bảy đi. Thứ bảy mọi người đều nghỉ, nhiều fan còn là học sinh, thứ bảy các em ấy có thời gian. Hạ Lỵ, được, chị đi liên hệ nền tảng livestream. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, có điều Lộ Tuệ Tuệ không ngờ, cô chưa kịp livestream thì Bùi Chi Hành đã về rồi. Tối thứ sáu, Bùi Chi Hành về gấp. Lúc anh về, Lộ Tuệ Tuệ đã đi ngủ từ lâu rồi. Sáng sớm hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ thấy anh ở phòng khách còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô dụi mắt. Khó tin hỏi, sao anh về rồi? Bùi Chi Hành, nghe sao giống không hy vọng anh quay về vậy? Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện câu nói của mình không đúng cho lắm, vội đổi giọng. Ý em là, sao anh không nói với em hôm nay anh về? Bùi Chi Hành, sau khi em ngủ rồi anh mới quyết định. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, cô gật đầu, dì Dương đang làm bữa sáng đó. Bùi Chi Hành đứng dậy tới gần cô, anh giơ tay nhéo gò má của cô. Nghiến răng hỏi, trông em như này giống như không muốn anh quay về thế. Em nào có. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy mình rất oan uổng. Cô ngửa đầu nhìn Bùi Chi Hành, nhỏ giọng, em muốn nói tối nay em có một buổi livestream, anh về rồi em cũng không có cách nào ở cùng anh. Hai người đã hẹn rồi, đợi Bùi Chi Hành về, Lộ Tuệ Tuệ sẽ kết thúc việc thực tập ngắn ngủi ở văn phòng luật sư và cả hai sẽ ra ngoài chơi hai ngày. Vì tuần sau Lộ Tuệ Tuệ sẽ phải vào đoàn làm phim rồi. Chuyến du lịch của họ không biết bao giờ mới đến nữa. Bùi Chi Hành hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ nhận được câu trả lời này. Anh trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói, không có việc gì, tối nay anh sẽ livestream với em. Đến tối livestream, Lộ Tuệ Tuệ hơi căng thẳng. Cô nhìn người ngồi trên sofa bên cạnh, nhắc nhở, chút nữa anh đừng lên tiếng nha. Bùi Chi Hành nhướng mày, ánh mắt dừng trên người cô một lát, đồng ý. Được, sau 10 phút, đã đến giờ Lộ Tuệ Tuệ hẹn fan livestream. Cô chào hỏi fan, sau đó ngay lập tức nhìn thấy một hàng chữ lấp lánh lướt trên màn hình. X đã tặng chủ phòng 100 tên lửa siêu cấp. Lộ Tuệ Tuệ, cái tên X này vừa xuất hiện, fan biết rõ chân tướng không thèm nói chuyện với Lộ Tuệ Tuệ, điên cuồng bình luận. Fan chân ái xếp Bùi Bùi tới rồi, vãi vãi vãi. Vừa vào liền cho tôi ăn cơm chó, hích, ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi, Tuệ Tuệ bị đơ luôn rồi kìa. Vợ dễ thương quá, vợ ơi, chào buổi tối. Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác, sau khi lấy lại tinh thần, cô nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa đang nhướng mày với cô. Cô buồn cười, khẽ nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành, lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan nhiệt tình trả lời bình luận đáp lại cô. Lộ Tuệ Tuệ khựng lại, nói, cảm ơn X tặng 100 tên lửa, tối hôm nay tốn kém quá rồi, không cần tặng nữa, nếu không anh sẽ tiêu đời đấy. Cô nói câu này khiến tất cả fan đều thích thú. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi muốn xem thử tối nay sếp Bùi còn tặng quà gì không đây nè, vãi vãi vãi, lời uy hiếp chết chóc của vợ sắp cưới ngọt quá trời. Hù hù hù, cặp tình nhân ngọt nhất đây chứ đâu. Yêu chết đi được. Yêu chết đi được, Tuệ Tuệ đáng yêu quá đi, sếp Bùi còn tặng không, sếp Bùi còn xem không vậy? Nghe Lộ Tuệ Tuệ nói vậy, khóe môi Bùi Chi Hành khẽ cong lên. Anh cụp mắt nhìn màn hình bên mình, trả lời, biết rồi, hai chữ vô cùng đơn giản, không khỏi làm fan cảm thấy ngọt ngào, thật cưng chiều. thoáng cái bình luận của fan càng sôi nổi hơn. Buổi livestream của Lộ Tuệ Tuệ vừa mở được vài phút, cô đã lên hot search. Hiện tại có không ít dân mạng đang theo dõi cô, họ vừa nhìn thấy tên của cô liền nhấn vào. Mới livestream được mười mấy phút, số người xem trong phòng của Lộ Tuệ Tuệ đã có 50 triệu rồi. Con số này đến Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ tới, ngay cả Hạ Lị hiểu rõ độ nổi tiếng của cô cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu sớm biết người xem nhiều như thế thì chị ấy đã nhắc Lộ Tuệ Tuệ quảng cáo sơ sơ về bộ phim mới của mình rồi. Lộ Tuệ Tuệ không quảng cáo, cô đang chia sẻ sinh hoạt thường ngày với fan. Không muốn quảng cáo, trên cơ bản Lộ Tuệ Tuệ vừa nói chuyện vừa trả lời câu hỏi của fan. Công việc tiếp theo à? Lộ Tuệ Tuệ nhìn bình luận, nhẹ nhàng nói. Cũng là vai diễn mấy ngày trước bị lộ ra á, được diễn vai luật sư, rất mong chờ. Cô cười nói, tôi sẽ cố gắng hết sức diễn tốt nhân vật. Fan, khi nào, Hắc Nguyệt Quang, phát sóng vậy, đợi không kịp nữa rồi. Lộ Tuệ Tuệ trả lời, đang trong giai đoạn chuẩn bị, chắc có lẽ không để mọi người đợi lâu đâu. Fan hỏi ngày thường cô thích làm cái gì, Lộ Tuệ Tuệ từ tốn trả lời. Cái gì tôi cũng làm, mấy ngày trước ở nhà xem phim với bố. Còn ra ngoài câu cá với ông nữa, tôi không câu được nhưng mà bố tôi thì câu được nha. Sếp Bùi thì sao? Lộ Tuệ Tuệ nhìn fan hỏi Bùi Chi Hành, cô cười khẽ. Anh ấy không ăn, mấy ngày trước anh ấy ra ngoài công tác. Nghe như vậy, fan Kính Hiển Vi phát hiện sơ hở. Mấy ngày trước ra ngoài công tác, ý là bây giờ về rồi. Chị em ơi, tôi có một suy đoán lớn, chắc không phải sếp Bùi đang ở cạnh Tuệ Tuệ đó chứ, không thể nào. Ở cạnh còn tặng quà trong livestream làm gì? Tôi cảm thấy ở cạnh, tôi cảm thấy không ở. Nhìn fan đoán lung tung, Lộ Tuệ Tuệ vừa mắc cười vừa bất đắc dĩ. Cô và người cách đó không xa nhìn nhau, đang định nói chuyện, ánh mắt lướt thấy bình luận của Bùi Chi Hành lướt qua. X đang ở bên cạnh, đang xem, trả lời hai câu hỏi cùng lúc. Anh đang ở cạnh Lộ Tuệ Tuệ và cũng đang xem Lộ Tuệ Tuệ livestream. Câu trả lời này lại làm fan bùng nổ. Fan Only rất ít đầy thuyền chính chủ nhà mình, fan của Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngoại lệ. Lúc trước khi CP Giang Tuệ đang rất hot, fan Only vẫn luôn ra mặt ngăn cản. Fan CP cũng biết điều, chưa bao giờ quang minh chính đại phá cặp nào, bình thường chỉ ám chỉ, lén lút thôi. Cho tới khi Lộ Tuệ Tuệ công bố tình cảm, CP Giang Tuệ bắt đầu thành thật chỉ đầy thuyền trong phim, không dám múa may bên ngoài nữa. Nhưng CP Bùi Tuệ không giống vậy. Đây là thật đấy, họ có thể tùy tiện ghép cặp, mà fan Only cũng vì CP là thật nên không ngăn cản nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là CP Bùi Tuệ cũng không chủ động gây sự. Hai người này một người là sao nữ, một người là tổng giám đốc bá đạo của tập đoàn Kinh Thịnh. Cho dù fan hai nhà có cãi nhau cũng không làm ầm lên. Cách chương.